Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 358, 358, chị dâu ngoại tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359. Chị dâu ngoại tình. Sau khi Hạ An Nhiên nằm một lúc lâu, cô mới chậm rãi chống đỡ cơ thể ngồi dậy. Một giây sau, cô liền nổi giận, tên đàn ông chó đó ra tay quá nặng. Chiếc váy rách nát lúc này không giấu được những vết hằn đỏ do bị véo và cọ sát. Bộ dạng thật thảm hại. Hạ An Nhiên không dám đối mặt với tình trạng rối bời của cô. Nhanh chóng lấy chăn bông quấn lên người cô. Chỉ là cô không hiểu tại sao Lăng Mặc đột nhiên nổi giận. Nếu không phải cô đánh thức tình anh ấy kịp thời, tên đàn ông chó đó rõ ràng muốn nuốt chừng cô một phát. Nhưng điều này không đúng. Tên đàn ông chó đó rõ ràng là thích những cô gái xấu xí. Tại sao lại đối xử như vậy với người vừa xinh đẹp, đáng yêu lại thông minh như cô? Làm chuyện cầm thú như vậy. Trái tim Hạ An Nhiên đột nhiên thắt lại. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ kinh hãi. Có phải là do mình quá quyến rũ, mới chữa khỏi căn bệnh không thích gái đẹp của Lăng Mặc? Đúng vậy. Vừa rồi ánh mắt của tên đàn ông chó đó nhìn cô rõ ràng lộ ra một tia tâm tình khiến tim cô đập nhanh hơn. Hạ An Nhiên lập tức hoảng sợ. Nếu là như vậy, cô ấy hàng ngày vẫn thay đổi thủ đoạn để kích thích Lăng Mặc. Đấy không phải là dẫm lên lưỡi dao tìm đến cái chết sao? Có lẽ nào tên chó đó không kiềm chế được sẽ đem cô đi làm món thịt nhồi? Hạ An Nhiên hoảng sợ ôm bụng. Chuyện này phải làm rõ ràng mới được. Chuyện này liên quan đến sự an toàn trong bụng cô ấy. Vì vậy không được mơ hồ. Lăng Mặc đến phòng làm việc và ngồi trên ghế sofa. Nghĩ đến việc mình không có chỗ đứng trong lòng mèo hoang nhỏ. Lông mày của anh ấy cau lại thật sâu. Trong lúc nhất thời, tâm trạng lâm vào trạng thái âm u. Một lúc lâu sau, tiếng chuông của điện thoại di động vang lên trong bầu không khí trầm mặc này. Lăng Mặc kết nối điện thoại. Người ở đầu dây bên kia cung kính nói. Đã tìm hiểu được, thiếu phủ nhân ở buổi họp lớp đã xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ tên là Liễu Dai Dai. Sau khi Lăng Mặc nhận được WeChat từ con mèo hoang nhỏ, ảnh đã nhanh chóng đến nhà hàng để bảo vệ cô ấy. Hãy tìm đọc trang chính ở Trang Trơ Uyên. M.E. không nghĩ rằng con mèo hoang nhỏ đã rời buổi họp lớp sớm. Nhưng có thể cảm thấy rằng cô ấy tham gia buổi họp lớp này với một tâm trạng không tốt. Là một người đàn ông, Lăng Mặc đương nhiên phải làm một điều gì đó. Lăng Mặc không quan tâm con mèo hoang nhỏ đúng hay sai trong cuộc xung đột đó. Vì vậy anh ra lệnh không chút thương tiếc. Xử lý đi, chỉ có anh mới được bắt nạt con mèo hoang nhỏ. Người khác có tư cách gì bắt nạt cô ấy? Sau khi ra lệnh, Lăng Mặc liền cúp điện thoại. Nhưng đôi lông mày đang cau lại, chậm rãi hé ra, khóe miệng nhếch lên một đường cong chua xót. Cho dù trong lòng của mèo hoang nhỏ không có vị trí dành cho anh, vậy thì sao? Chỉ cần khóa chặt cô ấy ở bên người, một ngày nào đó, trái tim cô nhất định sẽ có một vị trí dành cho anh. Từ từ sẽ được. Đối với con mèo hoang nhỏ, thực sự không nên nóng vội. Sau khi Lăng Mặc suy nghĩ kỹ, ngón tay mảnh khảnh của anh lướt vài lần trên điện thoại và bấm một dãy số. Sau khi điện thoại được kết nối, Lăng Mặc lãnh đạm dặn dò, sắp xếp chút thời gian đến biệt thự. Phó Tân ở đầu bên kia điện thoại sững sờ. Trọng lời nói có chút hoảng sợ. Ông chủ, anh cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Lăng Mặc nhẹ giọng nói. Không phải tôi. Phó Tân thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã nói, nếu anh kiên trì uống đơn thuốc của tôi, cơ thể của anh sẽ có thể kiểm soát tốt. Sau đó Phó Tân lại hỏi. Ai không thoải mái? Chị dâu sao? Chị dâu bị sao vậy? Lăng Mặc nhíu mày. Nói ngắn gọn tình hình. Gần đây, cô ấy dễ bị buồn nôn. Phó Tần im lặng một lúc rồi thì thào nói. Lúc trước tôi nghe Thu Tử Châu nói rằng chị dâu gần đây thích ăn đỗ chua. Bây giờ cô ấy lại cảm thấy buồn nôn. Phó Tân đột nhiên sửng sốt. Quái, chị dâu sẽ không cắm sừng ông chủ. Có thai với người khác chứ, cách Trương.